Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Khải Hoàn mà về. Tựa như bệ hạ. Thám tử cung kính đáp. Truyền cô khẩu dụ. Không tiếc vận dụng bất cứ giá nào. Điều tra một trận chiến này cụ thể tin tức. Cô không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Cô muốn Viêm Long quốc cụ thể binh lực bố trí tình huống. Lam Nguyệt quốc vương hạ lệnh. Là bệ hạ. Thám tử cung kính đáp. Giống tình huống như vậy. Chung quanh các đại vương quốc chỗ nào cũng có. Có sợ hãi Viêm Long quốc xua binh mà lên. Điều động đại quân trấn áp tại biên cảnh. Phòng ngừa Viêm Long quốc đánh lén. Nhưng một trận càng lớn âm mưu. Lại bao phủ tại 800 vương quốc trên không. Tựa như là một cái thăng bằng một dạng. Không có người đánh vỡ còn tốt. Một khi bị đánh phá. Lòng lang dạ thú sẽ xuất hiện. 7 ngày sau đó. Niệm Thiên Ca điều động tới 100 vạn đại quân. Tại 5 ngày trước liền đã đạt tới. Theo Viêm Bắc ra lệnh một tiếng. Toàn bộ điều nhập trong tứ đại quân đoàn. Giao phó xong hết thảy. Đem chuyện bên này xử lý hoàn tất về sau. Viêm Bắc liền dẫn lĩnh đại quân hướng về Viêm Long quốc tiến đến. Một ngày này, Viêm Bắc cưỡi tải Viêm Hổ trên thân. Khoảng cách Viêm Long quốc hoàng thành còn có 20 cây em. Niệm Thiên Ca mang theo một đám văn võ đại thần. Còn có tự phát ra nghênh tiếp bách tính. Đứng tại trên quan đạo, nhìn thấy Viêm Bắc một đám người Khải Hoàn trở về. Nguyên một đám kích động quỳ trên mặt đất. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Mọi người kích động hét lớn. Kinh khủng khí lãng. Một đạo tiếp lấy một đạo. Hướng về chung quanh truyền đưa tới. Nối liền không dứt. Dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại một dạng. Mọi người đều đứng lên đi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười. Ra hiệu bọn họ lên. Tạ bệ hạ. Mọi người đáp. Niệm Thiên Ca đám người đi tới. Bệ hạ. Ngươi không sao chứ? Niệm Thiên Ca quan tâm mà hỏi. Chấm có thể có chuyện gì? Không cần nói một cái thần võ vương quốc. Liền xem như lại đến hai cái. Chấm cũng sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng. Viêm Bắc tự tin nói. Đó là đương nhiên. Bệ hạ thế nhưng là vũ khúc tinh hạ phàm. Diệt một cái nho nhỏ thần võ vương quốc còn không phải cùng chơi một dáng. Niệm Thiên Ca vuốt mông ngựa nói ra. Ít đến, ngươi làm sao cũng cùng Trương Vĩ một dạng. Bắt đầu nịnh hót, đi, toàn bộ khởi công đi. Hồi cung, Viêm Bắc phất phất tay. Mọi người trở mình lên ngựa, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Hướng về Hoàng Cung tiến đến. Dọc đường bách tính, nhiệt tình kích động hoan hô. Viêm Bắc cưỡi tải Viêm Hổ trên thân. Mỉm cười phất tay ra hiệu, nhìn lấy bọn hắn phát ra từ nội tâm nụ cười. Tâm lý ấm áp, lại khổ cũng không thể khổ bách tính. Lại mệt mỏi cũng không thể để dân chúng chịu mệt mỏi. Muốn để bọn hắn người người có cơm ăn, người người có quần áo mới xuyên, mới là một vị hợp cách đế vương. Viêm Bắc trong nội tâm trịnh trọng thầm nghĩ. Hai canh giờ sau đó, đại quân đến hoàng thành. Bạch Hổ quân đoàn, Chu Tước quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, chú đóng ở bên ngoài hoàng thành trong quân doanh. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, bắt đầu tiến cung, thay đổi nguyên bản trong hoàng cung hoàng gia cấm vệ quân. Thủ thay bọn họ thủ vệ hoàng cung, phụ trách hoàng cung an toàn, phụ trách thủ vệ hoàng cung người. Toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, dùng vũ lực. Dũng mãnh quyết định danh ngạch, chỉ có 5 vạn người, nhưng Viêm Long Tiên Phong quân đoàn lại có hơn 60 vạn. Trọn vẹn thi đấu tuyển vài ngày, cuối cùng mới canh gác vệ hoàng cung danh ngạch định ra tới. Súng hơi đổi pháo, cùng lúc trước so sánh, hoàng cung an toàn muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Còn có Yến Vân thập bát kỵ, hoàng kim chiến vệ. Viêm Nhất huynh đệ 15 người, 49 con thiên thú đại quân, càng có Trương Vĩ, Hồng Bằng, Gia Cát chính lượng các loại thái giám, còn có viêm hổ bực này cương mãnh thiên thú. Nhất là viêm bác, tu vi càng cao thâm hơn khó lường. Có thể nói, hiện tại viêm long quốc hoàng cung cũng là thùng sắt một khối, giống như trước đó một dạng. Huyền âm tông cường giả trà trộn vào hoàng cung chuyện như vậy, căn bản liền sẽ không phát sinh. Chỉ sợ bọn họ vừa mới ngăn cản hoàng cung chung quanh, liền bị thị vệ chung quanh cho loạn đao chém chết. Liền xem như huyền âm tông dốc hết toàn lực, Uông Thắng Thư, Lữ Bố bọn người từng giây từng phút dạy bọn họ làm người. Thái Hòa Điện bên trong, Viêm Bác ngồi tại trên ghế rồng, Trương Vĩ cùng Hồng Bằng đứng ở sau lưng hắn. Phía dưới trong đại điện đứng đấy trên trăm vị đại thần. Cuối cùng là có chút nhất quốc chi quân khí phái. Viêm Bắc tâm lý hài lòng thầm nghĩ. Niệm Thiên Ca, chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng có đại chuyện phát sinh. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, trong hoàng thành hết thảy thái bình. Ngược lại là chung quanh quốc gia, Thiên Hỏa Quốc, còn có Lam Long Quốc, các loại mấy cái quốc gia nhảy so sánh vui sướng. Thỉnh thoảng điều động tiểu cổ kỵ binh quấy rối chúng ta. Bất quá đều bị thần phái người cho khu trừ ra ngoài, hoặc là chém giết. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chung quanh mấy cái quốc gia, nhất là Thiên Hỏa Quốc, cách chúng ta quốc thổ gần nhất, hướng biên cảnh tăng lên mấy trăm ngàn đại quân. Căn cứ Viêm Long Cẩm Y vệ tin tức truyền đến xem, Thiên Hỏa Quốc còn tại điều binh lực hướng về bên này tăng quân. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, nơi chật hẹp nhỏ bé, liền 800 vương quốc đều chưa có xếp hạng, còn dám tại chấm biên cảnh dương oai, bọn họ muốn chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Tống Khuyết nghe lệnh. Viêm Bắc ra lệnh, thần tài, Tống Khuyết lĩnh mệnh, chấm mệnh lệnh xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn 3 ngày sau đó chạy tới Thiên Hỏa biên cảnh. Cho chấm thật tốt dạy dạy bọn họ làm người. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định dùng nắm đấm để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Tống Khuyết đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ, 3 ngày sau đó chính là Tết Nguyên Tiêu, mỗi năm một lần hội đèn lồng. Trương Vĩ thích hợp nhắc nhở một câu, Tết Nguyên Tiêu. Viêm Bắc sững sờ, Tết Nguyên Tiêu, mỗi năm một lần, tựa như là kiếp trước địa cầu sang năm một dạng, từng nhà tràn đầy vui sướng, coi như còn nghèo hơn người ta, cũng sẽ tại một ngày này, cắn răng thay hài tử làm một thân quần áo mới, thật cao hứng khúc mắc, chấm ngược lại là đem điểm ấy bận bịu quên đi. Viêm Bắc nói, Tống Khuyết, các loại Tết Nguyên Tiêu sau đó, người lại xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ thánh minh. Tống Khuyết kích động nói, bệ hạ, đã Tết Nguyên Tiêu muốn tới, năm nay chúng ta Tết Nguyên Tiêu làm sao tổ chức? Trầm Tam Vạn ra khỏi hàng hỏi, những năm qua là như thế nào làm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, tổ chức hội đèn lồng, khao thưởng tam quân, cùng dân cùng chúc mừng. Trầm Tam Vạn giải thích nói, hết thảy như cũ, trên cơ sở này mặt, lại thêm một đầu, thượng nguyên lôi đài tranh bá thi đấu. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cái này thượng nguyên lôi đài tranh bá thi đấu là có ý gì? Trầm Tam Vạn không hiểu, từ triều đình tổ chức, đến lúc đó chấm sẽ dẫn các ngươi, tự mình trèo lên thành lâu quan sát, tắc hạ học cung, võ đạo thánh địa, dân gian võ giả đều có thể báo danh tham gia. Trước 10 người người có thể được phong phú ban thưởng, thứ tự càng cao, lấy được ban thưởng càng nhiều. Cụ thể làm sao thao tác, các người thương lượng cái điều lệ đi ra, đưa cho chấm xem qua. Viêm Bắc giới thiệu nói, là bệ hạ. Trầm Tam Vạn đáp, Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, tất cả tướng sĩ phân 2 ban thường trực, mỗi lớp 6 canh giờ, cũng để bọn hắn thư giãn một tí, qua cái khoái lạc ngày lễ, cùng người nhà đoàn tụ, ăn bữa cơm đoàn viên. Còn có một chút, tháng này bổng lộc, sớm cấp cho đi, không có tiền lại như thế nào khúc mắc. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, bệ hạ thánh minh, văn võ đại thần kích động nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục